siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 71, 71, giả dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lính hải quân kia hơi ngập ngừng. Thưa đại tá, chúng ta tiếp tục thông đồng với hải tặc như thế này có ổn không? Nếu như bên phía tổng bộ phát hiện, sắc mặt đại tá Nezumi lộ ra vẻ khinh thường. Tổng bộ làm gì có thời gian mà quan tâm đến cái nơi được mệnh danh là vùng biển yếu nhất như biển Đông này. Huống hồ chúng ta khi nào thông đồng với hải tặc, làm gì có hải tặc hoành hoành ở khu vực mà ta quản lý. Đúng không? Tên lính hải quân ngay lập tức gật đầu. Vâng vâng, đúng vậy, địa phương chúng ta quản lý vô cùng an ổn. Alex hiện tại đang giấu mình tại trong một bụi cỏ, vị trí không xa chiếc thuyền hải quân. Thân hình cậu ta lặng yên không một tiếng động, cẩn thận quan sát một đám hải quân đang bận rộn vận chuyển hàng hóa lên thuyền. Xem ra bọn này chỉ vừa mới lấy được tiền từ chỗ Nami, còn chưa có chia tiền cho A Long. Có nghĩa là toàn bộ số tiền cất giữ của Nami vẫn còn nguyên vẹn ở trên chiếc thuyền kia. Cậu ta trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu tính toán làm cách nào để có thể lẻn lên được con tàu hải quân ở trước mắt. Đợi một khoảng thời gian, rốt cuộc Alex cũng tìm được cơ hội. Cậu ta nhắm trúng một tên lính hải quân lạc đàn. Hắn ta đang đi một mình đến gần vị trí của Alex đang nấp. Ngay lúc tên này tiếp cận bụi cỏ, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay rắn chắc nện ở sau gáy của mình. Trực tiếp lăn ra đất mà bất tỉnh. Alex kéo người này vào trong, nhanh chóng cởi lấy quần áo của tên lính hải quân mặc lên trên người. Đồng thời cũng cho tên này một dao kết liễu sinh mệnh. Bọn hải quân thối nát như thế này còn đáng giận hơn cả lũ hải tặc tàn ác. Đương nhiên cậu ta sẽ không tìm cho mình cái cớ để hợp lý hóa việc giết người. Alex là hải tặc cho nên giết hải quân cũng là chuyện thường tình. Chỉ là cậu ta không phải là kẻ ham thích giết chóc vô tội vạ. Mặc dù đã là hải tặc thì đã chả phải người tốt. Nhưng nguyên tắc của cậu ta vẫn rất rõ ràng. Sẽ chỉ giết những kẻ mà cậu ta cho là đáng chết mà thôi. Thay đổi quần áo chỉnh tề xong, Alex bình tĩnh bước ra từ trong bụi cây, hướng về phía cự hạm hải quân mà tiến tới. Này tân binh, làm cái gì ở đó? Còn không mau chóng tới đây mang nốt số hàng hóa cuối cùng này lên thuyền. Một tên lính hải quân đang vác đồ nhìn thấy Alex đang rảnh rang, hơi nhíu mày một cái liền quát lên. Alex liếc mắt nhìn sang người vừa lên tiếng. Đánh giá một chút, quần áo hải quân của tên này so với bộ đồ của Alex đang mặc không khác gì mấy. Rất rõ ràng cấp bậc của người này so với cái tên lính hải quân bị Alex giả dạng là không chênh lệch quá nhiều. Nhưng nghe giọng điệu của hắn ta thượng đẳng như thế, thì có lẽ hắn ta là đã vào hải quân một thời gian. Còn tên Alex đang giả dạng chỉ là người vừa mới gia nhập vào. Vâng. Đến ngay, tôi vừa mới đi vệ sinh một chút. Alex nhanh chóng đáp lời, dùng tay hơi kéo xuống cái mũ hải quân đang đội trên đầu, cố gắng che đi khuôn mặt, đề phòng có người nhận ra cậu ta là người giả mạo trà trộn vào. Cũng khá là may mắn, người Alex giả danh là một người mới, vì thế mà những người khác cũng chưa quen mặt hắn ta, không gặp một sự cố ngoài ý muốn nào. Alex rất dễ dàng đã tham gia khuân vác chung một chỗ với những tên lính hải quân khác. Mấy thùng hàng mà Alex khiêng chủ yếu là nhu yếu phẩm dành cho những chuyến đi xa trên biển. Ví dụ như, thức ăn, nước uống, thuốc men. Alex vừa làm việc vừa quan sát, nhưng mãi vẫn chưa nhìn thấy những cái dương đựng tiền mà bọn này lấy được từ chỗ Nami. Có lẽ số tiền đã được vận chuyển lên trước khi mình tới rồi. Cậu ta trong lòng thầm nghĩ, ngay lập tức vận dụng lên Haki quan sát để tìm kiếm. Xung quanh cậu ta 360 độ không có một góc chết. Những bức tường hay sàn gỗ đều bị nhìn xuyên thấu. Tầm nhìn của Alex bắt đầu được mở rộng ra, 5 mét rồi 10 mét. Rất nhanh đã bao trùm toàn bộ chiến hạm hải quân. Tìm thấy rồi. Trong mắt của Alex hiện lên cảnh tên đại tá mặt chuột đang đứng cạnh một vài dương gỗ có chút mục nát. Giống như là mới được đào lên từ dưới đất sau một khoảng thời gian dài. Bên trong những cái dương này đựng đầy tiền giấy belly với đủ các loại mệnh giá và xuất xứ từ nhiều nơi khác. còn có mấy dương khác chứa kho báu như là vàng, bạc, kim cương. Tất cả số tài bảo này đều có chung một tình trạng là bị bám đầy chất bẩn. Alex đã xác định xong vị trí của kho báu. Việc vận chuyển hàng hóa lên thuyền của đám lính hải quân cũng đã hoàn thành. Con tàu hải quân nhanh chóng được nhổ neo. Xuất phát, con thuyền rất nhanh rời khỏi bãi biển. Theo hải vực, hướng về phía công viên A Long đi tới. Mục đích đương nhiên là đi đến đấy để giao nộp số tiền lấy từ Nami thuộc về băng hải tặc A Long. Alex sau khi từ nhà kho trên thuyền đi ra, trốn tránh ánh mắt của những tên lính hải quan. Thông qua Haki quan sát mà cậu ta di chuyển ở trên boong tàu như đi đến chỗ không người. Không gây nên một tiếng động. Rất nhanh cậu ta đã áp sát phòng của tên đại tá mặt chuột. Chít, chít, chít, ngươi nói thử xem, ta có nên hay không thông báo việc băng hải tặc A Long thống trị nơi này lên phía trên. Để tổng bộ cử người xuống giải quyết đám người cá này. Ở bên trong phòng riêng trên thuyền của đại tá Nerumi, tên đại tá mặt chuột này đang cùng với một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bàn luận. Ngài không sợ bị trách phạt, thậm chí là bắt giam hay sao? Chuyện này mà lộ ra e rằng. Phải biết, việc hải quân nếu dám có bất kỳ hành động hợp tác nào với hải tặc đều bị xem là phản bội. Người đàn ông này mặc một bộ trang phục hạ úy hải quân. Sắc mặt của hắn ta hơi lo lắng. Cái này thì ngươi không cần phải lo. Phải biết rằng băng hải tặc A Long này là đến từ Đại Hải Trinh. Căn bản chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Vì thế cứ lấy lý do bị uy hiếp để thông báo sẽ không có việc gì. Huống hồ chính quyền thế giới đều xem thường cái lũ người cá này. Nếu bọn chúng bị bắt đa phần đều sẽ là bị giết hoặc bị biến thành nô lệ. Người nghĩ nếu như bọn chúng khai ra chúng ta thì người từ tổng bộ sẽ tin sao? Sắc mặt đại tá Nezumi âm hiểm đến cực điểm. Lần lượt phân tích, tên hạ úy hải quân trầm ngâm một lát. Sau đó gật gật đầu. Nếu như ngài nói là đúng, thì thật sự không có việc gì. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao hiện tại lại gấp gáp như vậy. Chúng ta đã qua lại với tên A Long kia từ khi hắn đến đây từ 8 năm trước. Vẫn chưa hề có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh ra. Tại sao bây giờ ngài lại quyết định báo cho tổng bộ? Chẳng phải là làm mất đi một con đường làm giàu hay sao? Đại tá Nezumi không trả lời. Chỉ là lấy ra một tờ giấy đưa qua cho tên hạ úy. Đây là một mẩu tin hắn ta vừa mới nhận được. Người này nhận lấy tờ giấy. Đọc một hồi. Sau đó mở miệng. Thì ra là vậy. Đại tá Morgan tay dìu vừa mới bị phanh phui ra mấy việc làm xấu xa. Bây giờ bên trên đã ra lệnh áp giải về tổng bộ xử lý. Rất có thể sẽ bị tống vào tù. Ngài là sợ sắp tới sẽ có một đợt kiểm tra. Cho nên, tên đại tá mặt chuột thở dài một cách chán nản. Mặc dù cứ tiếp tục như thế này sẽ kiếm không ít. Nhưng mà độ nguy hiểm là quá cao. Mặc dù ta cũng rất tiếc. Nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Cách chương.